Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1254. Thái Âm Vương, nâng chậm chạp bước chân không ngừng về phía trước, tóc tai bù xù đạo nhân sau lưng, lưu lại một xếp hàng ướt nhẹp dấu chân. Không thể nào, Thái Âm Vương năm đó vì truy kích một tôn bảo tẩu vũ trụ tà ma, đi sâu vào nơi sâu xa trong vũ trụ, mất tích đã lâu, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Đầu đầy mồ hôi, Vương Hải thay đổi trước ung dung khí độ, trí tuệ vững vàng, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương và hốt hoảng. Chẳng lẽ năm đó Thái Âm Vương ở truy tìm tà ma lúc ngộ nhập mảnh này đạo tràng? Không đúng, Thái Âm Vương công tham tạo hóa, trên đời vô địch, cả đời chưa từng bại tích, hắn làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Vương Hải giọng tựa hồ một mực như nói, vị này tóc tai bù xù thần bí đạo nhân từng là một vị cảnh giới cực cao tiền bối, mà Đông Hoàng Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ ngưng ánh mắt của trọng cùng với theo bản năng quát ra chuẩn thánh hai chữ, cũng giống vậy ấn chứng Vương Hải trong miệng vị này Thái Âm Vương cảnh giới chuẩn thánh, đồng loạt về phía sau hơi lui hai bước. Đến Bạch Mi đám người như vậy cảnh giới mới có thể bộc phát minh bạch chuẩn thánh là bực nào cự lực người chấp trưởng. Nếu như trước mắt cái này quỷ dị đạo nhân thật là một vị chuẩn thánh lời nói, giờ phút này đó tại chỗ ngoại trừ Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ, không có một người có thể cùng với giao thủ. Diệp Viên, này Thái Âm Vương đến tột cùng là người nào? Một bên ngưng mắt nhìn vẫn còn ở chậm rãi đi về phía trước đến đạo nhân, Bạch Mi hỏi thăm Diệp Viên. Thái Âm Vương là trăm vạn năm trước thượng giới vũ trụ cường giả siêu cấp một trong. Sự mênh mông tu vi che đậy cùng lúc toàn bộ cường giả, cơ hồ có một không hai khi đó thượng giới vũ trụ. Tin đồn thời kỳ đó Thiên Đình Ngọc Đế còn từng hôn một cái chỉ dụ muốn chiêu hắn vào thiên đình vì đại thần, bất quá lại bị Thái Âm Vương cự tuyệt. Thái Âm Vương hay lại là Thái Âm Thánh Địa hủy diệt trước cuối cùng nhất nhậm thánh chủ. Trăm vạn năm trước một tôn vũ trụ tà ma làm hại nhất phương, không người có thể trị, thậm chí phá hủy Thái Âm Thánh Địa mấy cái chi nhánh. Sau đó Thái Âm Vương tự mình xuất thủ đuổi giết, hoàn toàn biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ, ở không có tin tức truyền ra. Thái Âm Thánh Địa cũng là bởi vì vị này cường giả cái thế đột nhiên rời đi, mới có thể không có chủ, bị cưu ra trả thù, sụp đổ. Có tin đồn Thái Âm Vương là bị vị này vũ trụ tà ma dẫn nhập rồi tà ma ổ, cùng một chúng tà ma lấy mạng đổi mạng. Bất quá chân chính tình huống đến tột cùng là cái gì cũng không có ai biết. Bây giờ nhìn lại, Thái Âm Vương hẳn là ở truy kích vũ trụ tà ma thời điểm ngộ nhập này ma tổ trong mộ lớn, chỉ là không biết vì sao lại thành bộ dáng này. Diệp Viên thanh âm trầm thấp, Thái Âm Thánh Địa đã từng cùng Vô Hạ Thánh Địa, Tinh Thần Thánh Địa, Sinh Tử Thánh Địa, Thái Dương Thánh Địa hợp người lớn tộc Ngũ Đại Thánh Địa. Chỉ tiếc Thái Dương Thánh Địa đã sớm cô đơn suy bại, cùng Sinh Tử Thánh Địa thống nhất là một. Thái Âm Thánh Địa ở Thái Âm Vương sau khi rời đi, cũng bởi vì cừu gia trả thù mà tan vỡ tiêu tan. Hiện nay Ngũ Đại Thánh Địa chỉ còn lại thứ ba. Quả thực lệnh Diệp Viên có chút tiếc cho. Bên này Bạch Mi cùng Diệp Viên hỏi thăm Thái Âm Vương đi qua. Vị này quỷ bí đạo nhân về phía trước tốc đi đi đột nhiên càng lúc càng nhanh. Bị phong dương lên tóc dài, lộ ra một tấm hào không có chút máu khuôn mặt, mà ở Thái Âm Vương cái trán mi tâm trung ương, một đóa lóng lánh tử hắc sắc quang mang hắc liên trông rất sống động chập chờn. Thái Âm Vô Lượng dưới chân nặng nề đạp một cái, hai tay Thái Âm Vương chợt vỗ mặt đất, ầm vang lớn, đại địa tự tay hạ bắt đầu điên cuồng nứt ra, vô số đen nhánh âm lãnh quang mang từ lòng đất chui ra, giống như là mực nước vựng nhuộm vùng trời này. Đại đạo chi quốc, nhìn đỉnh đầu bị nhanh chóng nhuộm thành đen kịt một màu không trung, Thái Nhất thanh âm trầm thấp, này quỷ bí đạo nhân lại vừa ra tay chính là chuẩn thánh cấp đại thần thông. Đại đạo chi quốc, tiên nhân tầm thường ở thiên tiên cấp đỉnh phong lúc, có thể câu thông thiên địa đại đạo, tước một mảnh thiên địa, hóa thành thân mình đạo vực. Loại thần thông này sẽ kèm theo thiên tiên không ngừng cường đại mà phát triển phạm vi, cho dù là tấn thăng kim tiên, này cổ thần thông hiệu lực cũng giống như vậy, khác nhau chỉ là nói khu vực diện tích che phủ tích. Mà một khi đến chuẩn thánh chi cảnh, cái gọi là đạo vực sẽ lập tức tấn thăng làm kinh khủng hơn mênh mông đại đạo chi quốc. Quỷ bí đạo nhân Thái Âm Vương không nói một lời trực tiếp triển khai chuẩn thánh cấp đại đạo chi quốc. Trong thiên địa nguyên bản là nồng đậm đến cực hạn đại đạo áp chế, trong khoảnh khắc lại tăng lên vô số, đại đạo áp chế chợt tăng, ngoại trừ Minh Hà lão tổ trở ra, Bạch Mi đám người đều là sắc mặt kịch biến, quá nặng đại đạo áp chế lực đã bắt đầu nguy cấp đến bọn họ cảnh giới. Nếu như lâu dài đợi ở chỗ này, bọn họ cảnh giới tu vi thậm chí sẽ bị mãi mãi chế chủ. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung Đung đưa chân chính màu vàng kim sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán, cưỡng ép đánh tan một nửa Thái Âm Vương đại đạo chi quốc. Nhanh chóng rút lui ngã Thái Nhất thân thủ, cảm thấy một trận dễ dàng, Bạch Mi đám người nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đông Hoàng, có muốn hay không lão tổ hỗ trợ? Không chung một nửa kim hoàng minh diễm, một nửa đen nhánh dũng động, hai tòa đại đạo chi quốc đang điên cuồng va chạm. Thái Âm Vương không có bị đạo tràng bên trong áp chế, thậm chí còn có một cổ không khỏi lực lượng ở trong tối tự phụ trợ hắn. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất chống lên nói quốc bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, lâm vào hạ phong, dưới người một tòa tản ra trận trận thơm nồng huyết liên hiện lên. Hai tay Minh Hà lão tổ giơ cao, ngút trời huyết hải từ trong hư không xông ra, thiên địa biến sắc, quỷ khiếu thần hào lật lên mấy vạn dặm sóng lớn, đập mạnh ở Thái Âm Vương nói quốc chi bên trên. Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ liên thủ, Thái Âm Vương khí thế nhất thời bị đè xuống, nói quốc không ngừng liệt dương cùng huyết hải áp xúc, mắt thấy liền bước lui đến trước người Thái Âm Vương, tái nhợt con người cứng ngắc chuyển động hai cái. Thái Âm Vương một quyển lưỡi dài phun ra một quả màu đen vầng trăng, Thái Âm Thánh Địa Thánh Bảo Cổ Âm Nguyệt. Diệp Viên lên tiếng ngưng trọng, ngũ đại thánh địa đều có mỗi người chấn tông chi bảo, giống như hắn vô hạ thánh địa nguyên mới bảo Diệp như thế. Thái Âm Thánh Địa chấn tông chi bảo, đó là giờ phút này Thái Âm Vương lấy ra Cổ Âm Nguyệt. Tin đồn Thái Âm Thánh Địa cái này chấn tông chi bảo là thánh địa người sáng lập Thái Âm lão nhân đào được 9.990 viên âm cực chi nguyệt, phối hợp cửu âm, huyền âm, cực âm, hay âm các loại 60 lục đạo thiên địa đại âm lực. Ở tự thân tọa hóa đang lúc, đem thân mình cùng những thứ này âm cực chi dạng trăng dung, luyện thành một món pháp bảo, này bảo uy lực hoảng sợ, kinh thiên động địa. Thái Âm Vương năm đó có thể có cái thế vô địch chiến tích, bảo này cũng là không thể bỏ qua công lao. Thậm chí năm đó Thái Âm Thánh Địa bị Cừu gia bao vây, nếu như có cái này chấn tông chi bảo nơi tay, có lẽ cũng sẽ không tan vỡ diệt vong. Lấy ra Cổ Âm Nguyệt, Thái Âm Vương mi tâm hắc liên dấu ấn sáng quắc phát quang, thả ra một đạo hung ác tàn nhẫn lực lượng, đột nhiên tràn vào kia tròn trịa như châu, toàn thân cực đen Cổ Âm Nguyệt chung, ác thi, hắc liên thả xuất thần bí lực lượng tràn vào Cổ Âm Nguyệt chung hậu. Cái này cường đại pháp bảo lại bắt đầu giống như là chất lỏng như thế lưu động đứng lên trong chốc lát liền ở Trọng Tố thành một vị cùng Thái Âm Vương tướng mạo giống nhau như đúc, chỉ là trên người đạo bào đã biến thành màu đen tuyền, thần tình trên mặt cũng so với thẫn thờ đờ đẫn Thái Âm Vương thêm mấy phần hung hãn sao động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.